Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Quan Ngọc Phù. Huyền Vương nghị luận, theo Liễu Xuyên hét lớn, quảng trường dưới đáy truyền đến ầm ầm thanh âm, một cỗ vô hình trói buộc, hướng mỗi một cái xếp bằng ngồi dưới đất thiếu niên quấn quanh đi qua. Đây là một cái cấm trận, cùng tiểu huyền cấm trận cùng loại. Chỉ bất quá cường lực hơn rất nhiều, có thể ngăn cách huyền sư trình độ cao thủ huyền lực. Hứa Dương cảm giác được một thân huyền lực bị giam cầm ở, liền huyền linh đều không thể bay ra. Nghe Liễu chủ quản nói, còn sẽ có áp lực cường đại, cái kia hẳn là cấm trận diễn hóa sát trận biến hóa. Quảng trường đầu bắc, giữa không trung, Liễu chủ quản thần sắc bình tĩnh, tay vừa nhấc, kết xuất một cái ấn quyết. Đoạn Long biến, 300 quân, lập tức trên quảng trường mỗi một người thiếu niên thiên tài. Trên thân đều kèm theo 300 quân trọng lực. Tại không có huyền lực hộ thể tình huống dưới, chúng thiên tài chỉ có thể dựa vào cường độ thân thể tới cứng kháng. Không ít người lưng eo có chút khom người, sau đó mới chậm rãi ưỡn thẳng lưng. 300 quân áp lực, bình thường huyền sư, dựa vào nhục thân đều có thể kháng cự. Ở đây thiếu niên thiên kiêu bọn họ, đương nhiên không đáng kể. Liễu chủ quản trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Ở giữa không trung lơ lửng tấm kia hoàng bì bạch để trên bảng danh sách. Tất cả mọi người danh tự đằng sau, đều xuất hiện 300 quân cùng nhất tinh chữ. Những chữ số này cũng không đoạn biến hóa. Một khi cái nào đó thiếu niên không chịu đựng nổi áp lực, bóp nát ngọc phù, thành tích của hắn liền sẽ dừng lại, không còn biến hóa. 350 quân. Liễu Xuyên chủ quản ấn quyết thoáng biến đổi, áp lực tăng lên 50 quân. Nhưng các vị thiếu niên thiên tài cũng không một người bị đào thải, nhưng là một phần người đã là sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hiển nhiên đang cắn răng trèo trống. 400 quân. Liễu Xuyên chủ quản trên mặt lộ ra một vòng khen ngợi. Hứa Dương thân thể thẳng tắp, nhục thân khảo nghiệm là hắn cường hạng, hắn thậm chí còn có thừa dụ quan sát người chung quanh. 400 quân lời nói một hô lên, áp lực càng thêm. Lập tức Hứa Dương bên trái một cái màu nâu quần áo thiếu niên không chịu nổi, bóp nát ngọc trong tay phù, thanh quang lóe lên, tạo thành một cái lồng phòng ngự, đem hắn kiện hàng ở bên trong. Chợt thân hình của hắn biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại ngoài sân rộng rộng kia tỏa nguyên đoạn long đại trận bên ngoài. Trên quảng trường thanh quang không ngừng chớp động, từng cái thiếu niên thiên tài bị truyền tống ra sân. Chỉ một thoáng, cả tòa quảng trường nhân số giảm bớt 1/4. Nói cách khác, 1/4 thiếu niên thiên tài nhục thân cường độ đều xen vào 350 quân, tương đương 400 quân ở giữa. Thành tích của bọn hắn liền là 350 quân cùng 2 tinh. Thì ra là thế, ngọc trong tay của ta phù có phòng ngự, truyền tống tác dụng, bóp nát đồng thời liền sẽ sinh ra thanh quang vòng bảo hộ, ngăn cách ngoại giới áp lực, sau đó đem ta truyền tống ra sân. Hứa Dương đối khối ngọc phù này thấy hứng thú, hắn bắt đầu suy nghĩ ngọc phù bên trên huyền ảo phù văn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhìn thấy tại 400 quân dưới áp lực, còn có 3/4 thiên tài thiếu niên có thể trèo trống. Liễu Xuyên chủ quản trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trên tay ấn quyết lại biến. 450 quân. Trên quảng trường lấp lánh một mảnh thanh quang. Hiển nhiên đại bộ phận thiếu niên đều chịu không nổi 450 quân lực đạo, lựa chọn từ bỏ. Thành tích của bọn hắn thì như ngừng lại 400 quân cùng 3 tinh bên trên. Trên quảng trường nhân số chỉ còn lại có 1/10. Nguyên bản chỉnh tề đội ngũ chỉ còn lại có thưa thớt hơn 100 người. Ngự Huyền Vũ cũng cảm thấy một tia áp lực. Nàng ngồi tại Hứa Dương bên phải, thấp giọng nói ra, kế tiếp cấp bậc liền là 500 quân. Ta nhất định muốn thành công. Ngự Huyền Vũ trước mấy khảo thí nhục thân thời điểm là 496 quân. Trong khoảng thời gian này nàng có một chút xíu tiến lên, hẳn là có thể đạt tới 500 quân. nhưng đây cũng là cực hạn của nàng. Quảng trường Đầu Bắc, lâm thời dựng lên trên đài cao. Ba tên huyền vương tại lẫn nhau trò chuyện. Lão Phương, cái này một nhóm hài rất không tệ a, lại có 172 người. Nhục thân tại 450 quân trở lên. Một cái lông mày ở giữa có một nốt ruồi lão nhân. Ha ha cười nói. Một cái khác trên mặt có một đạo vết sẹo lão nhân nói. Nhục thân mạnh hơn, cũng là tiểu đạo, cảnh giới tu vi mới là căn bản. Cái này hai tên viên viện chủ, cái kia mi tâm có nốt ruồi huyền vương lão tổ, tên là Trần Khiếu Phong, mà cái kia có vết sẹo lão giả, gọi là Dương Minh. Trần Khiếu Phong viên viện chủ nói ra, nhục thân cường độ cũng rất trọng yếu, mặc kệ là huyền lực tăng thêm, vẫn là huyền linh, huyền thuật tăng phúc, đều là dùng bản tôn lực lượng làm cơ sở. Có thể nhục thân lực lượng, mỗi một cảnh giới đều có cực hạn, chỉ có đạt tới cảnh giới kế tiếp, mới có thể tiếp tục tăng trưởng. Dương Minh viên viện chủ nói, mà lại rèn luyện nhục thân, quá mức gian nan, thấy hiệu quả lại chậm. Phương Đồng Hoa viên viện chủ ha ha cười nói, hai người các ngươi cũng đừng tranh giành, tinh xa làm sao không đến. Trần Khiếu Phong nói ra, tinh xa thì tính ngươi cũng biết. Nàng đang bế quan, liền xem như hải hoàng, sau mây đến, cũng không ai dám kinh động nàng, chớ nói chi là một lần quyết chọn. Chấm ngoặc kép, Phương phó viện chủ cùng Dương viên viện chủ, đều cười khổ lắc đầu. Hàn Tinh Sa, là Hải Vân viện hạng tư viên viện chủ, hỏa cực huyền vương, nàng tì tính rất táo bạo, lại là tu luyện cuồng nhân, có ai dám quấy rầy nàng bế quan, người kia nhất định phải chết. Lúc này, trên quảng trường áp lực đã tăng trưởng đến 500 quân, còn lại 172 tên thiếu niên thiên tài. Chỉ ít 150 người không chịu đựng nổi 500 quân trọng áp. Chọn rời đi, thành tích của bọn hắn là 450 quân cùng 4 tinh. Ngự Huyền Vũ sắc mặt hơi trắng bệch, nàng thân thể rung động, nhưng vẫn kiên trì được. Nhục thân lực lượng là Ngự Huyền Vũ cường hạng. Cảnh giới là nàng yếu hạng, giống như không tại cường hạng bên trên, lấy thêm một chút tinh, nàng liền rất khó tiến vào Thương Lan Phủ. Không tầm thường, Thương Lan Phủ những cái kia huyền sư hậu kỳ học viên, nhục thân lực lượng cũng chính là 500 quân thôi. Cái này 20 người thiếu niên anh kiệt, đều có tiến vào Thương Lan Phủ hy vọng a. Trần Khiếu Phong nói, Dương Minh nhìn lướt qua. Cái này hơn 20 tên tuyển thủ trong mắt hắn, bất luận tu vi cảnh giới, vẫn là thuộc tính huyền cực, đều nhất thanh nhị sở, không có chút nào bí mật có thể nói. Lại có hai người, là huyền sư sơ kỳ. Dương Minh ngạc nhiên nói, hai người này tất nhiên thiên phú dị bẩm, cái kia bạch y tiểu nữ hài, sắp không chịu được nữa. Trần Khiếu Phong nói, cực hạn của nàng, hẳn là ngay tại 500 quân. Mà cái kia thiếu niên mặc áo lam. A, Trần Khiếu Phong viên viện chủ phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nói, kia thiếu niên mặc áo lam. Hảo hảo cổ quái, cổ quái. Dương Minh quan sát tỉ mỉ một chút Hứa Dương. Giật mình nói, bát cực huyền linh, khá lắm, lại là đồng tu bát cực. Thật khó cho hắn tu luyện thế nào đến huyền sư cảnh giới. Điều này nói rõ hắn trời sinh kỳ ngộ. Hoặc là có một bộ thích hợp bát cực tu luyện công pháp. Phương Đồng Hoa kiến thức rộng rãi. Nói ra hai cái suy đoán. Còn có một điểm cổ quái. Các ngươi nhìn hắn trên bờ vai thú nhỏ. Trần Khiếu Phong nói. Phương Đồng Hoa. Dương Minh nhìn sang. Lập tức có chút biến sắc. Kia thú nhỏ. Không có cái gì năng lượng ba động. Hẳn là một cái phổ thông thú loại. Nhưng vì cái gì? Nó có thể tại tỏa nguyên đoạn long đại trận bên trong. Bình yên vô sự, Dương Minh nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.